ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 46. T. Trần Khuynh Địch đột nhiên dùng mình một cái. Không biết vì sao, hắn vừa rồi đột nhiên sinh ra một loại bị phi thường tên phiền toái theo dõi khẩn trương. Sẽ không phải lại là nhân vật chính à? Lắc đầu, đem loại cảm giác kỳ quái này ném qua đầu. Trần Khuynh Địch bắt đầu dò xét bản thân vị trí hoàn cảnh. Trực tiếp điểm mà nói à, nơi này tựa hồ là một chỗ trận pháp không gian. Hơn nữa còn là một chỗ vô cùng phiền phức trận pháp không gian. Toàn bộ trong không gian tràn ngập nồng đậm đến mức tận cùng hạo nhiên khí. Làm cho bản thân thậm chí không thể không thời thời khắc khắc chống lên vô lượng quang minh quyết. Hóa thân tháp vàng mới có thể không bị hạo nhiên khí cho đè chết. Thì ra là thế, đây chính là Tiêu gia to lớn nhất lá bài tẩy sao? Trần Khuynh Địch câm chậc lưỡi. Cái này thật đúng là cả ngày đánh yến. Kết quả bị yến mổ vào mắt. Chính mình cũng phi long cưỡi mặt. Kết quả lại còn có thể bị người hại một tay. Lật xe, thực sự là gặp quỷ. Tính, Trần Khuynh Địch lắc đầu, hắn ở cái này trắng xóa không gian bên trong đã đi có mấy phút. Nhưng là căn bản không nhìn thấy một cái đầu. Nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn coi như cương khí lại nhiều. Sợ e rằng sẽ bị nơi này trận pháp không gian triệt để mài chết. Đến lúc đó chính là cái gì cũng bị mất nhìn như vậy đến. Tiêu gia át chủ bài kỳ thật so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều a. Loại nội tình này, đừng nói là đồng dạng thế lực, liền xem như chút có võ đạo tông sư trấn giữ đại thế lực, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi loại đẳng cấp này đồ vật mà nói. Bất quá không quan hệ. Trần Khuynh Địch sờ lên bản thân túi chữ vật, sau đó từ đó lấy ra một cái bạch ngọc tiểu kiếm. Đây là hắn toàn thân cao thấp duy nhất một kiện, cho dù là táng ra bại sản cũng không chịu lấy tới. Hệ thống bên trong khắc kim bảo bối, mặc dù hắn biết mình nếu là đem vật này khí đi vào, chỉ sợ có thể khắc đi ra không ít hệ thống tệ. Tích, hệ thống nhắc nhở. Phát hiện cực tốt khắc kim vật liệu. Đừng tán dóc, thứ này không có khả năng đưa cho ngươi. Hệ thống nhắc nhở, nếu như hệ thống dùng cái này khắc kim lời nói, liền có thể hối đoái một mai phá giới phù. Muốn rời khỏi trận pháp này không gian đều là dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép, cái kia cũng không có khả năng. Trần Khuynh Địch do dự chốc lát, sau đó vẫn là quyết đoán cự tuyệt. Mặc dù không biết làm sao, nhưng là từ khi bản thân gần nhất khắc kim số lần biến nhiều về sau, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy hệ thống so trước kia càng linh tính. Mặc dù nó trước đó cũng rất ra, nhưng là gần nhất càng ra, cho nên hắn quyết định thích hợp khống chế một chút bản thân khắc kim số lượng. Cũng coi là tôi luyện ý chí, không phải câu có tục ngữ sao? Huyền bất cứu phi. Khắc bất cải mệnh, hệ thống nhắc nhở, xin yên tâm ký chủ. Mặc dù ngươi vận khí rất kém cỏi, nhưng nếu như ngươi khắc kim, cũng nhất định có thể cải mệnh. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, ngươi nhìn a, ta liền nói ra hỏa này gần nhất càng ngày càng linh tính. Đều sẽ nhổ nước bọt bản ký chủ. Trần Khuynh Địch lắc đầu, đem hệ thống thanh âm ở sau ót. Sau đó bắt đầu đem cương khí rót vào trong tay bạch ngọc tiểu kiếm. Có lẽ có người còn không nhận ra cái này đồ vật. Trên thực tế, kiện bảo bối này ban đầu ở Thanh Đế Thành đại chiến thời điểm thiếu chút nữa bị Trần Khuynh Địch dùng xong, nghiêm ngặt mà nói, tiểu kiếm này chẳng có gì ghê gớm. Chỉ là một cái dùng bạch ngọc điêu khắc thành vật phẩm trang sức mà thôi. Chân chính để nó giá trị liền thành, là tiểu kiếm này bên trong phong ấn đồ vật. Trong này, phong ấn thuần dương cung thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ một đạo kiếm khí. Cũng chớ xem thường một đạo này kiếm khí. Đây chính là Ninh Thiên Cơ đỉnh phong thời kỳ toàn lực một kiếm. cơ hồ thì tương đương với hắn đứng ở trước mặt ngươi toàn lực đánh ra một kiếm. Liền một kiếm này, không quản là cái gì võ đạo tông sư đều phải chết. Liền lấy Thanh Đế Thành xuất hiện vị kia man tộc võ đạo tông sư A Nan làm ví dụ. Hắn lúc kia nếu là thật dám đối Trần Khuynh địch xuất thủ, liền cái này một kiếm chém ra, đều không cần Nam Man Đại Đô Hộ cùng Lục Phiến Môn tổng bộ đầu đi ra. Cái kia A Nan thì liền thành hai nửa, hiện tại dĩ nhiên chính là mời ra kiện bảo bối này thời điểm. Mời bảo bối quay người. Trần Khuynh địch ác thú vị lẩm bẩm một câu như vậy. Sau đó lấy cương khí đem bạch ngọc tiểu kiếm tế ra. Chỉ thấy tiểu kiếm rất có linh tính phiêu phù ở không trung. Sau đó có chút dừng lại, liền như là Trần Khuynh địch trong tưởng tượng dạng, nhẹ nhàng xoay người một cái, giống như nữ tử uyển chuyển nhảy múa, mang theo một trận thanh phong. Oanh, trong nháy mắt, toàn bộ bạch sắc không gian liền phảng phất bị một chiếc chùy sắt đập trúng đồng dạng. Lấy tiểu kiếm xoay quanh chặt ngang mặt làm bạo phát điểm. Vô số hạo nhiên khí nhao nhao bốc cháy lên, âm vang nổ tung, toàn bộ a bạch sắc không gian từ trên xuống dưới bị một kiếm bổ ra. Ngay cả cái kia phảng phất vô cùng vô tận chính khí trường hà, tại thời khắc này cũng là âm vang nổ tung. Rút kiếm đoạn thủy, nước không còn chảy, ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cuối cùng đem toàn bộ không gian đều chấn động ra, bạch sắc khí nhao nhao tan đi, cuối cùng lộ ra một đầu đại đạo đến, mà ở cuối con đường, thanh yên mịt mờ, một tòa tự đường lẳng lặng đứng ở bạch sắc trong lòng đất, mang theo một cỗ thản nhiên ý cảnh, đây là, a. Tạm thời thu hồi trường kiếm, Trần Khuynh địch rất là tò mò nhìn về phía tự đường. Nói xác thực là nhìn về phía tự đường cửa ra vào quỳ bóng người. Đó là một đạo râu tóc bạc trắng, bắp thịt toàn thân héo rút, thiếu nước nghiêm trọng phảng phất thây khô đồng dạng thân ảnh. Nhưng là ngay tại Trần Khuynh địch ánh mắt nhìn chăm chú về sau, cái kia thây khô lại là chấn động toàn thân, sau đó đóng chặt hai mắt vậy mà âm vang mở ra. Quay người nhìn về phía Trần Khuynh địch, cái nhìn kia trông lại, chính là một đôi tràn ngập hạo nhiên khí con ngươi. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh địch liền tỉnh ngộ lại, đem hạo nhiên khí tu luyện đến cảnh giới này, cho dù là Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần đều làm không được. Không bằng nói tiên thiên cảnh võ giả căn bản là không có biện pháp. Bởi vì cái này dính đến võ đạo áo nghĩa, có thể làm được điểm này, phóng nhãn toàn bộ Tiêu gia, chỉ sợ có cũng chỉ sẽ có một người. Tiêu gia vị kia mất tích võ đạo tông sư cảnh giới lão tổ. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh địch trong đầu liền hiện lên vô số âm mưu quỷ kế. Nói thí dụ như Tiêu Nguyên Thần ám hại nhà mình lão tổ, cùng vây khốn bản thân một dạng đem hắn khốn vào trận pháp này không gian. Trong lúc đó không cho ăn cũng không cho uống, cứ như vậy giày vò lấy nhà mình lão tổ, muốn cầm đến Tiêu gia chí cao bí mật. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh địch đối lão nhân trước mắt lập tức sinh ra mấy phần đồng tình cảm giác. Vị này lão tiền bối, Tiêu gia lão tổ trừng mắt nhìn, sau đó một đạo khô khốc hết sức, mang theo vô tận lòng chua xót lời nói chậm rãi từ cổ họng của hắn bên trong truyền ra. Đậu xanh rau má a, đã nhiều năm như vậy, rốt cục có người đến. Trần Khuynh địch, ngoặc kép chấm hỏi, lời này, giống như có chỗ nào không đúng. Cái kia, vị này lão tiền bối, ngươi là bị Tiêu Nguyên Thần nhốt tới nơi này sao? A, Tiêu gia lão tổ cổ nghiêng một cái. Bộ dáng kia Trần Khuynh địch kém chút cho là hắn cổ sẽ cứ như vậy rơi xuống. Nguyên Thần nhốt ta? Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi không phải Tiêu gia ta đệ tử? Hầu, Trần Khuynh địch ngây cả người. Vậy lão tiền bối là thế nào ở chỗ này? Lời này không hỏi còn tốt. Vừa hỏi lên, Tiêu gia lão tổ khô khốc trong ánh mắt liền bỗng nhiên chảy ra hai hàng nhiệt lệ. Đừng nói nữa, lão phu năm đó ta đầu óc rút, đơn thương độc mã xông vào Tiêu gia ta Hạo Nhiên bí cảnh. Vốn dĩ nghĩ đến thử một lần bản thân tu vi, kết quả lại quên đem xem như chìa khóa Hạo Nhiên kiếm mang vào. Tiến vào ra không được, tỉnh hồn lại thời điểm lão phu ta người đều ngu, ngoặc kép chấm hỏi, Trần Khuynh Địch cảm thấy mình cũng ngốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục